Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 443, không khoa học pháo điện từ. Ở Trần Kỳ chứng kiến Phục Hưng xã 7 siêu năng lực giả lúc, cũng đã xác định 7 người này bên trong. Đối với hắn, uy hiếp lớn nhất người là người nào? Hắn không nhận biết liền không cần nói ra. Nhất định là bỏ mạng ở linh khí hồi phục lịch sử tiến trình bên trong. Hơn nữa ở trước khi vẫn lạc, cũng không có làm ra cái gì kinh thiên động địa. Đáng giá Trần Kỳ cái này kiếp trước hoa hạ SSS cấp quyền hạn sở hữu giả nhớ kỹ. Mà ở Trần Kỳ biết 3 cái siêu năng lực giả bên trong, Trần Kỳ để ý nhất cũng không phải cái kia 2 cái S cấp siêu năng lực giả. Dù cho 2 cái này hiện tại đã đạt đến S cấp siêu năng lực giả, đều sở hữu SSS cấp thiên phú, nguyên lịch sử linh khí sống lại thời gian trong thời gian. Xuất hiện sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả, tổng sản lượng căng hết cỡ cũng liền hơn 30. Đến rồi linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, toàn thế giới cũng chỉ có 10 cái sống đồng thời đạt tới SSS cấp siêu năng lực giả. SSS cấp thiên phú cũng không có nghĩa là vô địch, cũng không có nghĩa là sẽ không chết. Hơn nữa, SSS cấp thiên phú cũng đã đạt được S cấp siêu năng lực đẳng cấp siêu năng lực giả, cũng không phải là không thể bị A cấp siêu năng lực giả giết chết. Trần Kỳ không phải quá để ý S cấp thực lực Bắc Âu nữ thần cùng ban đầu hào. Hắn chân chính để ý là tên kia A cấp siêu năng lực giả, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, tên này A cấp siêu năng lực giả tại nguyên bản lịch sử bên trong nắm giữ một cái phi thường có ý danh xưng không khoa học pháo điện từ. Nàng sở dĩ ủm có loại này danh xưng là bởi vì nàng ở A cấp thời điểm liền giết chết quá một gã sở hữu SSS cấp thiên phú, đồng thời thực lực đã đạt đến S cấp siêu năng lực giả. Mà thiên phú của hắn kỳ thực chỉ có S cấp, nhưng sự tồn tại của nàng cũng là SSS cấp siêu năng lực giả đều không thể sao lãng. Vì sao Phục Hưng Club có thể tập hợp nhiều như vậy đỉnh cấp siêu năng lực giả? Trần Kỳ kỳ thực rất không minh bạch. Linh khí sống lại gần thời gian 3 năm, xuất hiện thứ 6 cùng đệ thất danh, thậm chí là đệ bát danh tên thứ 9 siêu năng lực giả cũng không kỳ quái. Có thể 2 cái sở hữu SSS cấp thiên phú S cấp siêu năng lực giả đều gia nhập cái này gọi Phục Hưng xã tổ chức, cũng rất bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta trọng sinh cải biến cái gì? Ở nguyên lịch sử bên trong, Phục Hưng Club cái tổ chức này căn bản là không có có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Bắc Âu nữ thần cũng không phải Phục Hưng xã người. Không khoa học pháo điện từ cũng không phải. Hẳn là chỉ có một ban đầu hào mới đúng. Trần Kỳ mặc dù không hiểu, nhưng cũng không phải quá để ý. Hắn trọng sinh cải biến quá nhiều chuyện, không cần phải yêu cầu tất cả mọi chuyện đều dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình đi. Hơn nữa, chuyện mấu chốt nhất là sẽ không cải biến. Tỷ như thực lực này đã đạt đến A cấp S cấp thiên phú giả, sở hữu giết chết Trần Kỳ năng lực. Dầm dầm dầm, hơn 10 đạo lôi trụ ngăn lại Trần Kỳ tiêu sái vì trung que nhát lực chàng bình chướng cũng bắt đầu co rút lại. Trần Kỳ có thể sử dụng di động trong nháy mắt không gian càng ngày càng nhỏ. Trên thực tế, Trần Kỳ là có năng lực ly khai cái này áp lực chàng bình chướng phong tỏa không gian. Chỉ cần hắn thu hồi Việt Vương kiếm, thậm chí không cần Việt Vương kiếm, đều có thể sức bật số lượng đánh vỡ một cái phương hướng ở trên áp lực chàng bình chướng. Sau đó dễ dàng sử dụng di động trong nháy mắt ly khai. Có thể nhân vật chính của hôm nay chắc là Việt Vương kiếm, mà không phải Trần Kỳ những thứ khác siêu năng lực, có khả năng nhất dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vạn vật trường khống, siêu năng lực. Cũng chỉ là khống chế linh khí chung quanh cùng với Việt Vương kiếm. cũng không có tạo thành cái gì cát bay đá chạy, không phải có thể thấy mọi vật cảnh tượng. Bạo liệt hỏa diễm trường khống, Trần Kỳ cũng vô ích. Hắn lo lắng khán giả không cách nào chứng kiến hắn Việt Vương kiếm. Vậy mất đi một trận chiến này chân chính là ý nghĩa. Cho nên Trần Kỳ không có chọn rời đi. Hắn cũng chú ý tới cái kia A cấp siêu năng lực giả động tác. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở nàng ngón trỏ cùng ngón giữa giữa tiền xu. Không khoa học pháo điện tử. Ha ha, Trần Kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn trọng mới sinh thành mấy đạo lôi chủ. Lúc này đây Trần Kỳ cũng không có tránh né. Lôi điện trường khống, siêu năng lực trong nháy mắt phát động. Tuy là Trần Kỳ, lôi điện trường khống, siêu năng lực chỉ có A cấp. Nhưng hắn còn có nhị phẩm cảnh giới linh lực hộ giáp. Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí. Hơn nữa hắn còn sở hữu A cấp, tiến hóa, siêu năng lực. Những yếu tố này tổng hợp, làm cho hắn sở hữu phi thường cường đại lực phòng ngự. Cùng với đối với, lôi điện trường khống, siêu năng lực kháng tính. Bắc Âu nữ thần cũng là lôi điện trường khống, siêu năng lực. Mắt thấy Trần Kỳ bị một đạo lôi trụ đánh trúng, cả người bao phủ ở tại sấm sét bạch quang bên trong. Ban đầu hào đôi nhãn bên trong kinh hỉ chợt lóe lên. Trong nháy mắt xông ra đại lượng năng lượng, ép thực tràng bình chướng trực tiếp đem cái kia một đạo duy trì liên tục không ngừng lôi trụ bao vây. Lại, không khoa học pháo điện từ rốt cuộc tìm được cơ hội. Nàng rất rõ ràng nàng chỉ có một lần công kích cơ hội. Cho nên phía trước dù cho lo lắng Trần Kỳ biết trước hết giết nàng, nàng cũng không có phát động công kích. Rốt cục đến khi ngươi hoàn hảo không có buông tha. Một đạo mảnh nhỏ không thể tra điện quang ở đầu ngón tay của nàng hiện lên. Đây cũng không phải là lôi điện trường khống, siêu năng lực, mà là điện từ lực trường khống. Nàng tại nguyên bản trong lịch sử được gọi là không khoa học pháo điện từ. Không hề chỉ là bởi vì nàng siêu năng lực hiệu quả. Rất như là nào đó bộ phận phù tang anime trong nhân vật có siêu năng lực. Còn bởi vì nàng loại này phương thức công kích thoạt nhìn cực kỳ khoa học. Kỳ thực phi thường không khoa học. Pháo điện từ là lợi dụng điện từ phóng ra kỹ thuật chế thành một loại tiên tiến động năng vũ khí. Sát thương, cùng truyền thống đại pháo đem hỏa dược ga áp lực tác dụng với viên đạn bất đồng. Pháo điện từ là lợi dụng điện từ trong hệ thống điện từ trường sinh ra Loren lực tới đối với kim. Loại đạn pháo tiến hành gia tốc, khiến cho đạt được đả kích mục tiêu cần động năng, cùng truyền thống hỏa dược thúc đẩy đại pháo. Pháo điện từ có thể đề cao thật lớn viên đạn tốc độ cùng xạ trình. Nó chủ yếu từ nguồn năng lượng, máy gia tốc, công tác ba bộ phận hợp thành. Bên ngoài tính chất phức tạp làm cho loại này hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí ở linh khí sống lại thời kỳ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Có thể ở tên này A cấp siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả phía dưới, tính chất phức tạp hoàn toàn tiêu thất. Nàng chỉ cần phát động chính mình siêu năng lực, trong tay lại có kim loại chế phẩm, là có thể đánh ra không khoa học pháo điện từ. Mà pháo điện từ tốc độ cùng uy lực, cũng chính là trên đó có động năng. Chỉ cùng nàng trong nháy mắt thâu suất siêu năng lực năng lượng lượng cấp có quan hệ. Giờ khắc này, nàng không giữ lại chút nào. Toàn bộ siêu năng lực năng lượng đều bị bạo phát ra. Cái viên này đặc chế kim loại tiền xu, trong nháy mắt có bất khả tư nghị động năng cùng tốc độ. Đây là S cấp siêu năng lực giả đều không thể chống cự công kích. Kim loại tiền xu dường như di động trong nháy mắt giống nhau. Biến mất ở A cấp siêu năng lực giả giữa ngón tay. Không có người có thể thấy rõ nó hướng đi, nhưng người biết đều rất rõ ràng. Nó duy nhất mục tiêu chính là đảo kia lôi chủ. Đảo kia bị ớt lực tràng đóng lại lôi chủ. Bởi vì Trần Kỳ là ở chỗ này. S cấp, lôi điện trường khống, siêu năng lực chế tạo lôi chủ. Có thể hay không tiêu diệt Trần Kỳ. S lực tràng che đậy đè ép. có thể hay không làm cho Trần Kỳ thụ thương. Không có ai đi suy nghĩ mấy vấn đề này. Cũng sẽ không có người cho rằng dưới tình huống như vậy công kích là nhiều hơn. Bởi vì Trần Kỳ là trên cái thế giới này cường đại nhất siêu năng lực giả. Không ai sánh bằng, chỉ sợ bọn họ thấy được Trần Kỳ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cũng chỉ biết hoài nghi Trần Kỳ chỉ là đang ngủ. Đánh chết Trần Kỳ, toái thi vạn đoạn sau đó mới có người tin tưởng Trần Kỳ chết. Trần Kỳ đột nhiên phát hiện hắn có chút đánh giá cao chính mình. Sức phòng ngự của hắn quả thực cử thế vô song. Nhưng hắn bây giờ đối mặt cũng là hai cái S cấp siêu năng lực giả toàn lực công kích. S lực chàng bản thân liền rất cường đại. Lôi điện trưởng khống, đồng dạng cũng là được xưng lực công kích đệ nhất siêu năng lực. Tuy là Trần Kỳ có thể để cho Soros cùng Dạ Vương không đánh mà hàng. Nhưng đó cũng chỉ là bởi vì Soros là người của hắn. Dạ Vương ở Voros đầu hàng sau đó không dám cùng Trần Kỳ chiến đấu. Mà bây giờ Phục Hưng xã hai cái S cấp siêu năng lực giả. Lại là chân tránh ra tay toàn lực. Vậy, kết thúc a. Trần Kỳ bị nhốt ở lôi quang bên trong. Nhưng hắn cùng Việt Vương kiếm giữa liên hệ cũng không có ngăn ra. Đây cũng là hắn bị vây nguyên nhân. Nếu không, còn không có bị thương hắn hoàn toàn có thể tránh thoát khống chế. Có thể nếu như làm như vậy, cái kia A cấp siêu năng lực giả thật đúng là không nhất định liền phát động công kích. Nếu như đối phương không phải là một nữ, Trần Kỳ khẳng định ưu tiên giết chết cái này đối với hắn có uy hiếp A cấp siêu năng lực giả. Nhưng mà đối phương là người nữ. Hơn nữa, loại này tên là điện từ trưởng khống siêu năng lực cũng thực sự rất cường đại. Trần Kỳ cần nàng, đánh trước ngất nàng độ khó có chút cao. Bởi vì Bắc Âu nữ thần cùng ban đầu hào cũng không phải diện đoàn bóp. Làm lần chiến đấu này bên trong Phục Hưng Club lớn nhất con bài chưa lật. Của nàng bảo hộ cấp bậc kỳ thực so với Bắc Âu nữ thần cao hơn. Điểm này Trần Kỳ kỳ thực có thể đi quát lực chàng bình phong che chở cường độ nhìn ra. Từ giải quyết tên thứ 3 A cấp siêu năng lực giả sau đó. Vẫn nằm ở tiêu thất trạng thái Việt Vương kiếm. Trước một bước xuất hiện ở lôi trụ phía trước. Nhưng lúc này cũng không có người có thể bắt được Việt Vương kiếm thân ảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Thẳng đến Trần Kỳ thanh âm vang vọng phương viên một cây em phạm vi lúc. Mới có thể chứng kiến đột nhiên xuất hiện cũng hóa thành một đạo cự đại kiếm quang Việt Vương kiếm. Trần Kỳ hô thanh âm là. Kiếm tới. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Cảm tạ băng phong tàn dương lão bản vinh thăng quyển sách minh chủ. Một vạn cái sao sao đát dâng lên. Ngoài ra ta muốn mặt dày cầu sự kiện nhi. Đó chính là, A Hoàng lão bản cho ta xây khen thưởng lầu. Nửa tháng mới 75 cái hồi phục. Lầu một này 20 tiền. Mỗi bên ông chủ xin đừng thay. A Hoàng không nỡ được không? Ta biết hắn yêu ta. Ha ha ha. PS số lượng từ không thu phí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.